Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Đào Móng Nhà Động Mộ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giữa trưa tại một ngôi nhà nhỏ tại thôn Đông, ông Phúc đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, bên cạnh là cuốn sổ ghi chép gì đó. Bà Ngân mới đi đâu về đó thấy chồng ngồi đăm chiêu, bà hỏi: "Ủa chồng làm cái gì mà không đi nghỉ trưa?" Ông Phúc đang mải suy nghĩ nghe vợ hỏi thì giật mình: "Thì có làm cái gì, tôi đang tính toán để sắp tới chuẩn bị xây nhà, biết bao thứ phải lo, nào là gạch này, xi này, thuê cả bao nhiêu là thợ hợp lý, mà thuê ai là tốt nhất, nhiều thứ lo quá mà tôi chả ngủ được." Bà Ngân nghe vậy thì tặc lưỡi: "Thôi, ông cứ ngủ lên một chút cho khỏe rồi tính. Tính thì vợ chồng mình tính đầy đủ rồi, có phát sinh thì cũng kiểm soát được thôi, ông việc gì mà phải thế." Ông Phúc nhấp một ngụm nước trà đã nguội, không nói gì gấp cuốn sổ lại, đặt lên bàn rồi đánh mắt nhìn ra ngoài cửa. Chạy tầm mắt nhìn về cánh đồng lúa đối diện nhà, trong đầu không giảm đi được những lo âu về chuyện lớn của gia đình sắp tới. Khi như vậy cho đến buổi chiều, ông Phúc không ngồi trong nhà nữa, ông ra ngoài đi dạo trên con đường bê tông. Khi đó cũng đang có rất nhiều người qua lại. Ông ngắm nhìn những ruộng lúa ngả sang màu vàng sắp đến mùa thu hoạch. Từng làn gió táp vào khiến chúng ngả nghiêng, song sự lo lắng trong lòng ông vẫn cứ đau đáu. Mấy người đi ngang qua nhìn thấy ông Phúc thì cười rồi hỏi: "Ủa đây bác Phúc đi đâu mặt mũi đăm chiêu thế bác ơi?" Con người ở đây vốn thân thiện dễ mến, gặp nhau bắt chuyện vài câu là chuyện thường. Ông Phúc nhẹ giọng: "Chào bác nha, tôi đi dạo chút nó khuây khỏa đấy mà." Người kia lại cười nói: "Trời đất, bác gần này tuổi còn nhiều suy tư quá nhờ. À phải rồi, tôi nghe nói nhà bác chuẩn bị đào móng xây nhà phải không?" "Vâng, nhà em chuẩn bị làm cái nhà mới. Thì có bao lâu cũng phải xây cái nhà chứ bác ơi." Hai người cười nói chuyện thêm vài câu rồi chào nhau rời đi. Đúng như lời ông vừa nói, cả đời vợ chồng ông ở trong ngôi nhà tạm bợ để dành tiền nuôi con cái khôn lớn. Sau đó mới dành thêm được một số tiền nên quyết định sẽ lấy một ngôi nhà khang trang hơn, để sau này con cái cũng có nơi để về. Cũng có thể nói ước mơ lớn nhất của đời người chính là có một ngôi nhà. Và phải đến cái tuổi 60, cuối cùng ông Phúc mới có thể thực hiện được việc này. Thế nhưng sau quyết tâm ấy là bao nhiêu thứ phải lo, từ những thứ nhỏ nhặt cho đến lớn lao, khiến ông Phúc nhiều đêm liền khó có thể ngủ ngon giấc, còn ngày thì cứ đăm chiêu suy nghĩ. Ban đầu ông bà định mua thêm phần đất bên cạnh xây nhà, nhưng giá lại cao quá. Giờ mua thì số tiền còn lại chẳng được bao nhiêu. Vì vậy nên quyết định sử dụng mảnh đất do ông bà ngày xưa để lại. Cách căn nhà hiện tại khoảng 500 mét, một khu đất đủ để xây một căn nhà cho vợ chồng và con cái sử dụng. Tuy nhiên sau khi quyết định này, bà Ngân lại bảo rằng trong lòng bà cảm thấy bất an. Lắm lần còn khuyên ông từ từ hãy làm, tích góp thêm thời gian cho đủ tiền, mua miếng đất bên cạnh rồi làm một thể. Nhưng ông Phúc không chịu, ông bảo: "Tôi với bà Ngân này tuổi rồi, bảo chờ là chờ đến bao giờ? Đất đó là do ông bà mình để lại, được phép xây thì cứ xây thôi, có gì đâu mà phải lo." Bà Ngân vẫn tỏ ra lo lắng: "Nhưng mà chả biết sao tôi cứ thấy nôn nao lắm ông ạ. Kể từ lúc mình định xây nhà trên cái miếng đất ấy, ông nghĩ mà coi này, tại sao đất nhà mình được cái mà ông bà ở ngày ấy lại không có làm, mà lại đi mua cái miếng đất bên này để làm gì đó hả ông?" Ông Phúc không có câu trả lời, ông chỉ nói đại: "Thì ông bà muốn để cái miếng đất ấy cho con cháu, chứ ông bà ấy hồi ấy còn nghèo, không có đủ tiền xây dựng bên đó, cho nên mua tạm miếng đất này ở vậy thôi, chứ có cái gì." Và cứ như vậy ông Phúc quyết tâm bắt đầu đào móng. Và đúng một tuần sau, bà Ngân cũng chẳng nói gì thêm. Kể từ đó mỗi người lại ôm trong lòng những nỗi lo lắng riêng mà chẳng hề nói ra được. Và một đêm như mọi ngày, sau khi làm xong các công việc lặt vặt, bà Ngân trở về giường đi ngủ. Rồi trong lòng thấp thỏm lo âu về việc sắp tới của gia đình. Tuy nhiên hôm nay bà lại có thể đi vào giấc ngủ khá nhanh. Trong giấc ngủ, bà Ngân thấy mình đang đứng đâu đó mà không xác định được. Không gian tối tăm, gió lạnh tạt vào người khiến bà nổi da gà. Không nhìn thấy gì, bà Ngân bước chân về phía trước. Và trong cái khoảng không u ấm đó, bà dần dần thấy trước mặt có một ụ đất. Một ụ đất khiến cho sắc mặt của người phụ nữ tái đi, khi nghĩ đó là một nấm mộ. Quả đúng như suy nghĩ, khi tiến gần thêm một chút, bà Ngân thấy ngay trước nấm đất ấy được cắm mấy nén nhang đã cháy hết, còn cái bát nhang đã bám đầy bụi. Bà Ngân lập tức hoảng sợ, chẳng hiểu sao mình đứng ở đây vào giờ này. Bất chợt bà lại nghe tiếng khóc của ai đó. Tiếng khóc văng vẳng nỉ non rồi sau đó cực kỳ thống thiết. Lập tức rụt chân lại, bà Ngân lùi về đằng sau, đảo mắt thật nhanh để tìm kiếm trong không gian u tối, xem là ai đang cất tiếng khóc. Miệng của bà cất tiếng hỏi: "Cho tôi hỏi, ai đang khóc vậy, có chuyện gì thế?" Đáp lại bà vẫn chỉ là tiếng khóc thống thiết, nghe ai oán lúc xa lúc gần, chẳng tài nào xác định được nó phát ra từ đâu. Liên tục đào quanh để tìm, bà Ngân cuối cùng dừng lại ngay vị trí nấm mộ. Sống lưng của bà lạnh buốt nghĩ tới tiếng khóc ấy vang lên từ bên dưới. Đó cũng là lúc bà Ngân giật mình mở mắt và thấy bản thân vẫn còn nằm ở trên giường. Có hơi hoảng nhưng cũng bình tĩnh trở lại vì nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhìn sang thấy ông Phúc đã ngủ say, bà Ngân không bận tâm gì nữa, thở vào một cái rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Sau đó thì không mơ thấy gì lạ nữa, cứ như vậy ngủ một mạch cho đến sáng. Đã một thời gian, giấc ngủ của ông Phúc không còn được kéo dài vì nỗi lo lắng chuyện xây nhà. Thế nên tờ mờ sớm ông đã tỉnh và không thể nằm được nữa. Ông mặc bộ quần áo dài cho đỡ lạnh, đi ra ngoài dạo vài vòng, coi như đi tập thể dục buổi sáng cho khỏe. Đi được một lúc mặt trời bắt đầu lên. Khi đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì ông bắt gặp cụ Mão, là một người lớn tuổi nhất trong thôn và được mọi người yêu quý. Nhìn ông cụ, ông liền cúi đầu chào. Dạ chào cụ ạ. Cụ đang đi tập thể dục vậy ạ? Chào chú. Tôi đang đi tập thể dục, đi lại một chút cho xương khớp nó mỏi. Ông Phúc cũng đi sang để nói chuyện với cụ vài câu. Một lát sau ông cụ chợt nhìn được phía xa rồi hỏi: "Tôi nghe nói nhà chú chuẩn bị xây nhà phải không? Chúc mừng vợ chồng chú nha." "Dạ vâng ạ, cảm ơn cụ. Hai ngày nữa là bắt đầu động thổ rồi thưa cụ." Cái chuyện xây nhà là chuyện đáng mừng, còn là ước mơ của cả đời người. Nhưng mà làm gì thì cũng nên cẩn thận. Tần nghe nói nhà chú định xây ở miếng đất ngoài kia phải không?" "Dạ vâng ạ. Đây là đất mà ông bà con ngày xưa để lại, cho nên con và vợ quyết định làm ở đó." Cậu Mão gật đầu nhưng giọng vẫn có gì đó căng thẳng. "Ta thì ta chỉ muốn nhắc nhở nhà chú, dù gì thì cái miếng đất đó cũng đã có từ lâu đời. Muốn làm gì cũng cần tuyệt đối cẩn thận, tránh gặp lại tai họa." Dân thôn đông vốn rất tín, mấy chuyện xây nhà trọng đại thì họ lại càng cẩn thận. Vì vậy chuyện ông cụ nhắc nhở không khiến ông Phúc tỏ ra bất ngờ. Ông liền vội vàng đáp: "Dạ nhà con cảm ơn cụ. Thôi cụ đi thông thả nhá, con xin phép ạ." Cậu Mão gật đầu rồi tiếp tục đi, còn ông Phúc thì trở về nhà. Đúng hai ngày sau, khi vật liệu được nghe tất chuyển về, thợ xây mà gia đình thuê cũng đã có mặt, công việc hôm nay chính thức bắt đầu. Đám thợ xây là người từ nơi khác tới, được bố trí ở cùng gia đình. Họ dựng tạm căn lều để ngủ. Dù không gian có chật hẹp nhưng như vậy cũng không quá khó khăn. Gia đình ông Phúc cũng mời thầy về để làm lễ động thổ. Khi đấy trời quang đãng, không khí ấm áp, gió thổi xào xạc chứ không quá mạnh, nên ai cũng cảm thấy an tâm. Chờ đến đúng giờ, ông thầy thắp hương dâng lễ rồi cùng gia đình khấn vái. Xong việc thì thầy cũng xin phép ra về vì còn phải đi nơi khác. Ông Phúc cũng vui vẻ trả tiền rồi trở lại. Thủ tục đã hoàn tất, cũng là lúc ông Phúc và thợ bắt đầu công việc đầu tiên, đó là làm móng nhà. Ban đầu mọi thứ diễn ra thuận lợi, đất ở đây không quá cứng cho nên việc đào bới không mất quá nhiều sức. Điều đó khiến vợ chồng ông Phúc cảm thấy vui lắm. Người ta bảo đầu xuôi đuôi lọt, khởi đầu thuận lợi như vậy sớm thôi, hai vợ chồng và cả con cháu sẽ có được căn nhà mơ ước từ lâu. Ngay cả bà Ngân bây giờ cũng có thể giãn cơ mặt, đứng một bên nhìn mọi thứ, không quên lo cơm nước cho thợ xây. "Cái chú khát nước thì cứ lấy nước uống nha, nước chanh đá tôi pha đó, uống cho đã đi rồi làm tiếp." "Vâng ạ, cảm ơn bác. Bác cứ để đó, khát là chúng em uống ngay." Bà Ngân mỉm cười đoạn tiến tới đứng bên cạnh chồng. "Tôi mừng quá ông ạ. Cả đời nay mới được tận hưởng cái cảm giác nhà của mình bắt đầu được xây dựng như vậy." "Tôi cũng vậy chứ riêng gì bà." Khi đó còn có vài người đi ngang qua, thấy mọi người đang đào móng thì lên tiếng nói: Chúc mừng vợ chồng bác nha. Mau xây nhà cho chúng em một bữa thật to nha. Nhất định rồi. Các cô các bác cứ yên tâm. Việc đào móng vẫn tiếp tục được diễn ra. Có vẻ những người thợ được thuê rất quen với chuyện này, cho nên họ làm nhanh lắm, rất tỉ mỉ, đo đạc kỹ càng. Đất được đào lên đổ qua một bên. Nghỉ ngơi một lát uống nước, họ tiếp tục công việc của buổi sáng. Khi đó là vào khoảng 10 giờ. Định sẽ đào thêm khoảng 30 phút nữa nghỉ ngơi. Bất chợt khi một người thợ xây đào bên dưới bỗng nghe thêm một tiếng cục. Ban đầu cứ nghĩ đó là đá nhưng không phải. Người này đào thêm một chút nữa thì cảm giác đào trúng thứ gì đó. Vội mừng lại và lấy tay gạt đất ra. Cuối cùng nhìn thấy đó là một phần của tấm ván gỗ thì ngạc nhiên. Ủa, cái này là cái gì vậy hả? Mấy người còn lại nghe vậy thì dừng tay, quay sang nhìn một cách thắc mắc. Không hiểu người kia vừa nói gì. Vợ chồng ông Phúc và vợ chồng người con của mình cũng tiến tới để xem. Ông Phúc bấy giờ liền hỏi. Có chuyện gì vậy chú ơi? Người kia liền nhận cái mảnh gỗ đã vỡ ra từ thứ gì đó. Nó trở nên mục nát không rõ là của gì. Đưa lên cho mọi người xem rồi bảo. Tôi vừa đào được cái này. Nó là cái gì vậy nhỉ? Một người khác đột nhiên không nhịn được mà thốt lên. Này, đừng có bảo đó là quan tài nhé. Cả đám bấy giờ liền giật mình. Người kia nhận ra mình lỡ lời thì vội nói. À, không có gì, xin lỗi cô bác. Tại đi làm cái nghề này gặp mấy lần cho nên tôi giật mình à. Ông ta nhìn mảnh ván gỗ mục bị thứ gì đó trên tay của người kia rồi bảo. Tôi nhìn nhầm thôi. Chắc là miếng gỗ bị vùi dưới đất chứ không phải là cái kia đâu. Mấy lần gặp cái chuyện đó hoàn toàn chỉ là một tấm ván. Cái này chắc cũng không phải như tôi nghĩ đâu. Trời đất ơi, tôi nhỡ mồm, xin lỗi mọi người à. Vợ chồng ông Phúc cũng có chút căng thẳng khi nghe nói câu chuyện vừa rồi. Chuyện khởi công xây nhà đào mộ phải người chết, cả hai cũng không ít lần nghe được. Và cũng là chuyện mà chẳng ai mong muốn. Thế nên cả hai có chút tế mặt xong cũng gật đầu. À vâng à, không sao đâu, chuyện đó bình thường đó mà. Để cho vợ chồng ông an tâm, mấy người thợ tiếp tục đào cái khoảng đất ấy, cũng không thấy gì khác. Vì vậy có thể khẳng định miếng gỗ vừa rồi không phải là của ván quan tài như khi người nãy thốt lên. Công việc lại được tiếp tục. Lúc này chị Vân là vợ anh Tân, con trai của vợ chồng ông Phúc. Chị Vân mang thai ở tháng thứ 7. Vốn muốn chị ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng trong nhà có việc nên chị cũng muốn ra đây. Giống như chồng và bố mẹ, ban đầu chị cũng phấn khởi lắm, vì đây cũng là nỗ lực của cả hai vợ chồng ông bà. Tuy nhiên chị Vân lại bước lại, thấy đầu của mình choáng váng, người trở nên mệt mỏi, chân bất giác bước lùi. Anh Tân phải vội đỡ vợ lại. Em làm sao đây? Ông Phúc và bà Ngân nhận ra con dâu có vấn đề cho nên tiến tới rồi hỏi. Con làm sao vậy? Con mệt thì về nhà nghỉ đi, đừng đứng ở đây nữa. Thấy thực sự mệt mỏi, chị Vân đành gật đầu. Anh Tân dẫn vợ về nhà. Hai vợ chồng vừa đi thì ông Phúc nghe có tiếng nói phía sau. Đây là tiếng của cụ Mão. Chúc mừng vợ chồng cô chú nha. Ông Phúc vội vàng bước tới đỡ cụ, miệng rối rít cảm ơn. Một lát sau cụ Mão bấy giờ bảo. Nhà chú phải cung kiến cho kỹ lưỡng đó. Dạ vâng ạ, cụ cứ an tâm. Nhà con đã mời thầy về cúng rồi thưa cụ. Biết là vậy, nhưng mà cứ nghe lời của ta, cung kiến kỹ lưỡng cho nó chắc ăn. Nói xong thì cụ cũng chào rồi ra về. Một lát sau mọi người dừng công việc trở về để nghỉ ngơi, định chiều sẽ làm tiếp. Cơm nước cũng mau chóng được chuẩn bị. Đám người thợ ăn uống xong thì ngủ một giấc để lấy sức. Vợ chồng ông Phúc cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Cảm giác yên tâm làm cho hai vợ chồng bà ngủ nhanh lắm. Chỉ có điều bà Ngân lúc này lại mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Giống với đêm trước, bà Ngân thấy mình đứng ngay trước ngôi mộ, trong cái không gian âm u. Thế nhưng lần này đáng sợ hơn là việc bà thấy ngôi mộ bị ai đó bới ra. Đất ngổn ngang ở khắp nơi, và cả tiếng khóc càng lúc càng thống thiết của ai đó. Mơ tới đó thì bà tỉnh dậy, thấy cũng đã 2 giờ chiều, bà vội vàng rửa mặt để qua bên kia xem công việc tới đâu rồi. Sang đến mảnh đất cách nhà khoảng 500 mét, bà Ngân thấy chồng cũng đã có ở đó. Còn mấy người thợ đang làm việc của mình thì tiến lại trách. Cái ông này, sao dậy mà không có gọi tôi? Để tôi còn chuẩn bị cơm nước cho người ta chứ. Ông Phúc bấy giờ cười rồi bảo. Tôi thấy bà ngủ ngon quá nên là tôi cứ để cho bà ngủ tiếp. Yên tâm đi, tôi với thằng Tấn chuẩn bị đầy đủ rồi. Bà thấy mệt thì cứ về nhà nghỉ ngơi đi. ở ngoài này làm chi cho nó nắng. Bà Ngân vừa định nói gì đó thì cả hai giật mình khi nghe thấy tiếng hét. Ông bà vội vàng chạy qua, thấy đám thợ đã chạy về một phía, cả hai hoảng hốt liền chạy tới. Có chuyện gì vậy? Ai hét gì đấy? Ai cũng đang có chung một thắc mắc. Đến khi lách đường vào bên trong thấy một người đang nằm sóng xoài ở dưới cái móng nhà, tay còn lại ôm lấy đầu của mình nhăn nhó vì đau. Người đó tên là Quang, khoảng 40 tuổi. Không biết vì sao vừa rồi mới trèo lên khỏi cái móng nhà thì ngã xuống. Ông Phúc vội vàng cùng mọi người chạy lại đỡ rồi lo lắng hỏi. Đi đứng cái kiểu gì mà lại ngã ra như thế? Đúng là làm cho mọi người sợ quá thôi. Ông Quang vẫn ôm lấy đầu của mình mặt đầy nhăn nhó. May mà vừa rồi bên dưới không có gì. Đầu của ông chỉ va chạm bất ngờ cho nên hơi đau. Ông ôm đầu của mình rít lên mấy tiếng rồi cố gắng đáp. Không phải đâu. Không phải là không phải cái gì? Trời thọ thấy ông ta dùng mình khiến ai nấy đều có chút hoang mang. Có ai đó vừa đẩy tôi xuống. Cái gì? Ai đẩy chú là sao? Nói vớ vẩn gì đấy? Không, em đang làm ở bên kia mà, nãy bác thấy con gì? Ai cũng khẳng định là mình chẳng làm gì, cũng chẳng có ai tới đây đẩy ông Quang ngã. Ông ta bấy giờ liền lắc đầu. Tôi đâu có nói là do mọi người làm. Tôi chỉ bảo là tôi thấy có ai đó đẩy tôi xuống. Lúc ấy vừa trèo lên còn chưa kịp làm gì thì cái bóng ấy đã lướt ngang, đẩy tôi xuống cho nên tôi chẳng kịp phản ứng. Nó lướt qua nhanh lắm nên chẳng biết là gì cả, chỉ đoán là có ai đó thôi. Cả đám càng nghe càng không hiểu gì. Ông Phúc liền bảo mình đứng quan sát nãy giờ. Tuy có một lúc quay sang nói chuyện với vợ, nhưng cả hai khẳng định không có một ai chạy tới đây để làm chuyện đó. Một người bấy giờ liền tặc lưỡi. Gớm thật chứ trượt chân ngã thì lại tưởng ra vớ vẩn. Thôi làm tiếp đi mọi người ơi. Ông Hoàng cũng chẳng biết nói sao cả, chỉ đành ngậm mừ gật đầu cho đánh như vậy. Nhưng trong lòng khẳng định bản thân đã thấy thứ gì đó lướt ngang qua và đẩy ông xuống, rồi cho cái hình ảnh đó chỉ diễn ra trong tích tắc mà thôi. Sau hôm ấy công việc vẫn cứ tiếp diễn, móng nhà cũng dần được hoàn thiện mà không có vấn đề khác xảy ra. Chỉ có điều... Sau một đêm trôi qua, ông Phúc hôm sau tỉnh dậy đi dạo như mọi hôm. Có vẻ như ông quen dậy vào khung giờ này. Cho đến khi trở về đứng ngay ở trong sân, ông nghe loáng thoáng tiếng bàn tán của mấy người đi ở bên ngoài. Này, bà có để ý không? Từ cái hôm mà hai ông bà ấy thuê người về đào móng, đêm nào em cũng nghe tiếng chó nó hú kinh lắm đó. Có lúc còn nghe như thể ái đó đang khóc vậy đó. Người khác nghe vậy thì đồng tình nói. Đúng rồi đó, bác nói em mới để ý. Đúng là từ cái hôm nhà bác Phúc động thổ đến nay đó, đêm nào em cũng nghe thấy tiếng chó nó hú thôi. Cứ đúng 3 giờ sáng là nó hú ẩm lên, vợ chồng em chả ngủ được. Này, có khi nào nhà đó động phải cái gì không? Sao mà lại quái gở vậy nhỉ? Đúng rồi chứ còn gì. Chẳng trách mà ngày xưa ông bà nhà đó không có làm nhà ở cái miếng đất ấy, mà lại đi mua miếng đất ở bên này để làm. Có khi nào ở bên đứa ấy có cái gì không? Thế nhưng mà sao mà biết không căn dặn con cháu? Bây giờ xảy ra mấy cái chuyện như vậy, ai mà biết được. Có khi dặn rồi nhưng bà ấy tiếc nên vẫn cố động vào thôi. Có khi là phải lựa lời bảo ông ấy, thôi đừng có làm nữa. Quả nhiên ngày hôm sau có mấy người tới nói chuyện với vợ chồng ông Phúc, bảo rằng họ nên dừng việc làm nhà lại, mời thầy về cúng xem như thế nào. Chứ đêm nào họ cũng nghe tiếng khóc của ai đó, cảm với cả tiếng chó sủa chẳng thể nào chịu được. Ông Phúc cũng bị chuyện này làm cho áp lực lắm. Dù sao thì ông cũng đã đổ tiền ra để mua nguyên vật liệu, thế cả thợ về đây, đâu thể bảo dừng là dừng được ngay. Còn bà Ngân thì càng trở nên lo lắng mà bảo ông đi hỏi thầy về xem thế nào, nếu không ổn thì cứ tạm hoãn lại. Ông Phúc đắn đo do dự mãi chẳng quyết định được, phần cũng lo nếu thầy phán miếng đất đó có vấn đề thật thì ông biết tính sao. Còn anh Tân, con trai ông bà, nghe xong thì lắc đầu. Anh là người còn khá trẻ, sống trong bối cảnh có phần khác biệt so với đời bố mẹ, cho nên khá là lý trí, chẳng tin vào những chuyện ma quỷ. Anh bảo bố mẹ cứ nghe người ta đồn thổi làm cái gì, ba cái chuyện vớ vẩn đó. Chó nuôi trong nhà đêm thấy động tĩnh sủa là bình thường, còn tiếng khóc gì chứ, đúng thật là hư cấu, ai rảnh nửa đêm còn thức để mà khóc. Chị Vân níu vội tay của chồng rồi bảo, kìa anh, sao anh lại nói vậy, bản thân em cũng đang thấy lo. Con mình gần 8 tháng rồi, tự nhiên mấy hôm nay em thấy mình mệt mỏi lắm, cứ sợ con có vấn đề gì thì chết mất. Anh Tân vội gạt đi, em lại vớ vẩn rồi, con mình sao xảy ra chuyện được gì, cái thời đại nào rồi còn lo vớ vẩn như thế. Chị Vân cũng chẳng biết nói ra sao. Nhưng kể từ hôm gia đình bắt đầu xây nhà, chị luôn lo cho đứa con trong bụng của mình. Cảm giác bất cứ lúc nào đứa con ấy cũng có thể rời xa vợ chồng anh chị. Ông Phúc sau đó cũng đi đến quyết định mặc kệ mấy lời đồn thổi bên ngoài. Cho rằng đó có thật đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan đến việc nhà mình. Vì dù sao thì cái chuyện chó sủa ban đêm cũng chẳng có gì là lạ. Có khi chỉ là gần đây sẽ ra trộm cắp gì đó mà thôi. Ngày hôm sau, mặc cho những lời bàn tán, ông Phúc vẫn để thợ tiếp tục công việc. Sau khi móng nhà được làm xong thì những viên gạch đầu tiên cũng đã được đặt lên. Ban đầu không vấn đề gì, nhưng đến khi xi đã có phần khô lại thì gạch đột nhiên ngả nghiêng rồi rơi xuống, chứng tỏ rằng xi măng không thể giữ gạch được nằm cố định. Ông Quang nhăn mặt bảo: "Ô sao nhỉ? Xi khô rồi mà gạch cứ đổ là sao?" Mấy người cũng nhận ra vấn đề đáp: "Coi này, xi gì mà bóp cái nát bét cả ra." Họ liền nói chuyện này với ông Phúc. Ông hoang mang lắm: "Sao lại như vậy? Xi này tôi mua từ đại lý rất uy tín đó." Mọi người thợ liền lấy một tảng xi khô vừa bị vứt ra từ đống gạch đổ bể để chứng minh cho ông thấy. Chỉ cần bóp nhẹ đám xi trộn với cát đã bị bóp nát, phân ra thành bụi. Ông Phúc tỏ ra cực kỳ bức xúc: "Thôi chết rồi, thế này là xi kém chất lượng, tôi phải làm cho ra lẽ chuyện này." Ngay sau đó, chủ đại lý bán xi măng cho gia đình ông Phúc có mặt và chứng kiến. Ông cũng tỏ ra hoang mang vừa hứa đổi lại cho ông số xi măng khác. Rất may sau khi đổi lại, vấn đề đó không còn xảy ra nữa. Tuy nhiên việc gạch đổ khiến cho phần móng có vấn đề, cho nên có vị trí cần làm lại. Mấy người thợ cũng nhặt lại những viên gạch cũ để tiếp tục xây. Bất ngờ trong đống gạch có dính xi măng được lấy ra, một người thợ phát hiện một tảng gạch có màu khác biệt. Trông đã cũ thì đưa cho mọi người xem: "Ủa, chứ mấy viên gạch này là sao? Nhìn không giống gạch của nhà bác ấy cho lắm." Ông Quang và mấy người liền đến coi. Họ thấy đúng thật là hai viên gạch được gắn lại thành thằng này trông rất lạ, khác biệt hẳn với số gạch mà ông Phúc mua về. Cả ông Phúc cũng tỏ ra ngạc nhiên khi thấy điều đấy. Chẳng ai biết tảng gạch ấy lẫn ra từ đâu. Họ thắc mắc lắm mà chẳng thể nào giải thích được. Chẳng biết nên nói may mắn hay là xui xẻo. Khi ấy ông Cổ Mão bất chợt đi ngang qua, thấy có chuyện cho nên tò mò đi vào xem. Cô liền nói bằng cái giọng đầy sợ sệt: "Chẳng lẽ nó là gạch dùng để xây mộ?" "Cô nói vậy là sao cụ?" Cổ Mão thở hắt ra một hơi nặng nhọc rồi đáp: "Theo như những gì ta biết, ở khu vực này trước đây từng có một khu nghĩa địa. Không phải là của một người mà của cả một dòng họ. Họ đồn rằng nếu ai vô tình động chạm tới khu đất ấy sẽ gặp vận xui." "Dạ, ý cụ đây chính là khu vực nghĩa địa đó sao?" "Ta không rõ, ta chỉ biết nó nằm đâu đó trong khu vực này. Còn khu nghĩa địa đó đã được di rời đi từ lâu. Thậm chí là ngày ta còn nhỏ thì nơi này đã bằng phẳng, cho nên không thể biết chính xác được là nó nằm ở đâu cả." Ông Phúc sợ sệt thắc mắc: "Vậy tại sao cô lại bảo tăng gạch này là của một ngôi mộ?" "Bởi vì theo như ta biết, dòng họ bị chôn trong khu vực đó khá giàu có. Dù thời đó dân chúng nghèo khổ nhưng họ có rất nhiều của cải, nên người chết cũng được xây mộ chỉn chu. Nếu mọi người để ý kỹ, xi vào loại gạch kia là của thời xưa chứ không phải là ở thời điểm này đâu." Đám thợ và ông Phúc liền quan sát lại tảng gạch. Họ thấy đúng là loại gạch ấy chắc chắn đã được sử dụng từ cách đây rất lâu, hình dáng kích thước khác biệt. Tuy nhiên vẫn không ai hiểu tại sao nó lại có mặt ở đây và lẫn vào trong đám gạch ông Phúc mua từ bao giờ. Cổ Mão lắc đầu tiếp tục khuyên ông Phúc nên mời thầy cúng về nếu không muốn có chuyện bất chắc xảy ra. Ông Phúc cũng chỉ tạm gật đầu nghe theo chứ chưa thể quyết định được. Là bởi vì mới bắt đầu xây nhà mà mời thầy về liên tục thì cũng là chuyện không hay. Thêm ít hôm trôi qua, công việc trong nhà ông Phúc diễn ra thuận lợi, không còn gì đặc biệt nữa. Chuyện về tảng gạch lạ cũng dần rơi vào quên lãng. Mọi việc đang thuận lợi thì chiều hôm ấy thời tiết bỗng nhiên chuyển xấu. Ông Phúc đành cho mọi người nghỉ ngơi, đợi ngày mai sẽ làm tiếp. Quả nhiên tối hôm ấy trời mưa to, vợ chồng ông Phúc vội vàng sắp xếp chỗ ngủ cho mấy người thợ. Họ trải chiếu nằm cùng nhau ở trong phòng khách của căn nhà nhỏ, đồ đạc được cất gọn ở nơi khác. Cơn mưa rất lớn, mái nhà bị nước va vào nghe lên ầm ĩ. Bên ngoài còn liên tục vang lên tiếng sấp động, kèm theo những ánh chớp lập lòa. Mưa cứ như vậy kéo dài cho đến tận nửa đêm, lúc ấy là khoảng mấy giờ chẳng ai hay biết. Ông Quang cũng chính là người hôm nọ bị thứ gì đó để ngã xuống móng, đột nhiên bị tiếng sét bên ngoài làm cho giật mình tỉnh giấc. Ông mở mắt tỉnh dậy, cảm nhận vừa rồi có một tia sét đánh rất gần căn nhà, vì vậy nên âm thanh của nó rất lớn. Chỉ có điều ông lại nhận ra chỉ có một mình tỉnh giấc. Chẳng định bận tâm gì thêm, ông Quang nhắm mắt tiếp tục ngủ lại. Thế nhưng lại mở bừng mắt ra, vì khoảnh khắc vừa rồi khi ánh sáng từ tia sét bên ngoài hắt vào qua những khe hở, ông thấy có dáng người đứng ngay phía dưới chân của mình. Ông Quang ngồi bật dậy, căng mắt nhìn xem người đó là ai và tại sao lại đứng ở đây. Bên ngoài mấy tia chớp liên tục lập lòe, cái bóng người từ từ di chuyển. Chỉ có điều ông Quang cũng vì lý do nào đó mà đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng với ai mà cứ như vậy bước đi, mở cửa đi ra ngoài. Ông còn cẩn thận đóng lại rồi đi đâu không ai biết. Sớm hôm sau mưa đã ngớt, ánh sáng lọt qua khe hở của nhà cũng là lúc những người thợ xây thức dậy. Họ ngồi ngáp ngắn ngáp dài nhìn nhau, vươn vài mấy cái nhận ra không thấy ông Quang đâu. Một người liền hỏi: "Ủa sáng sớm ông đi đâu rồi nhỉ?" Người bên cạnh bấy giờ bảo: "Bà ấy thường dậy sớm nhất mà, chắc mò ra ngoài tập thể dục thôi." Mọi người còn lại gật đầu bảo nhau đi rửa mặt chuẩn bị ăn uống. Mưa đã ngớt chắc cũng có thể làm việc được rồi. Hầu như ai cũng đi ra ngoài nhà để rửa mặt. Chỉ có một người thợ tên Không thì lại trở ra lán để kiểm tra. Vừa ra đến nơi mở cửa lán thì Công kinh hãi hét lên khi thấy ông Quang nằm ở đó, da rẻ trắng bệch, người thì ướt như chuột lột. Ông Phúc và mọi người nghe tiếng hét của hắn thì vội vàng chạy ra, lập tức buồn rùn khi thấy ông Quang nằm chết cứng ở này từ bao giờ. Ông Quang chết trong một tình trạng khá bất thường, cả người ướt đẫm, da rẻ trắng bệch, mắt còn mở trừng trừng, miệng há lớn như giống như trước khi chết nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ. Cái khiến cho mọi người thắc mắc là nguyên nhân vì sao đêm qua ông còn nằm ngủ với mọi người mà sáng ra lại nằm ở đây mà chết. Nhìn tình trạng ướt đẫm trên người, họ đoán được rằng trước khi chết ông Quang đã đi đâu đó. Bằng chứng là ngay chân của ông còn bám đầy bùn đất. Thông tin nhà ông Phúc có người chết nhanh chóng đến tai của mọi người, vừa hay tin đồn ma quỷ lại càng rộ lên. "Tôi đã nói rồi mà không có chịu nghe, giờ chết người rồi đấy, chắc chắn là cái miếng đất đã có vấn đề mà." Cái chết của ông Quang cũng mau chóng được điều tra, tuy nhiên kết luận là do ông lên cơn đau tim mà chết, không có dấu hiệu bị ai làm hại. Xác của ông mau chóng được đưa về gia đình để mai táng. Mấy người thợ còn lại nghỉ vài hôm rồi tiếp tục quay trở lại nhà ông Phúc, vì dù sao công việc vẫn cần phải tiếp tục. Ông Phúc chưa thể cho rằng mọi chuyện giống như hàng xóm đang đồn thổi. Có lẽ cái chết của ông Quang chỉ là do ông lên cơn đau tim mà thôi. Tuy nhiên lúc này sự lo lắng của bà Ngân và cô con dâu cũng khiến ông đành phải đi mời thầy về cúng bái. Thứ nhất là để làm lại một cái lễ động thổ. Thứ hai là xua đuổi tà ma đang trú ngụ trong miếng đất do ông bà để lại, mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Lần này bàn lễ được bày ra lớn hơn so với lần trước, vì thầy được mời đến có danh tiếng không nhỏ trong khu vực. Vừa tới nơi thầy cũng nói đây đúng là nơi từng để chôn cất một hoặc có thể là rất nhiều người. Lời của thầy khiến bà Ngân và cô con dâu khiếp hãi, miệng mếu máo: "Thầy à, thầy giúp nhà chúng con, nhà con khổ quá tích cóp mãi mới được ít tiền xây nhà mà lại xảy ra cái cớ sự này." Ông thầy vội vàng trấn an: "Cả nhà cứ bình tĩnh đi, ta sẽ có cách giúp đỡ gia đình." Mau chóng mọi thứ được dặn dò chuẩn bị xong, ông thầy liền bảo gia đình quỳ ở đằng sau, còn mình bắt đầu thắp nhang dâng lễ. Ở bên kia đám thợ xây cũng chỉ biết đứng im và quan sát. Trời lúc ấy còn đang nắng lắm, tuy nhiên chỉ một lát sau gió bắt đầu nổi lên, khiến cho ai cũng cảm thấy se lạnh. Mây đen từ đâu kéo đến giăng kín cả bầu trời. Gió rít lên giận dữ, tạt vào những nhánh cây gần đó khiến chúng ngả nghiêng. Ai yếu bóng vía còn cảm thấy bản thân đang nghe thấy giọng nói của ai đó rú trong lỗ tai của mình. Không chỉ vậy, sấm chớp bắt đầu rền vang, nổ lên từng tiếng khiến ai cũng cảm thấy chói tai và chột dạ. Mấy người thợ chui vào một góc vì sợ sét. Còn ở bên này, người nhà ông Phúc liên tục bị gió tàn vào, khiến không thể ngồi vững mà ngả nghiêng nhắm tịt cả mắt. Thầy cúng kia cũng chẳng khác hơn là bao, cơ mặt của thầy đang co lại toát cả mồ hôi, miệng liên tục lẩm nhẩm đọc. Tất cả mọi thứ diễn ra đến hơn một giờ đồng hồ mới dừng lại. Thầy cũng mở mắt đưa tay lông mồ hôi rồi nói: mọi người tạm thời dọn dẹp đi đã. Nhìn sắc mặt của thầy, ai cũng nghĩ có điểm chẳng lành. Một lúc sau mới dám hỏi: thưa thầy, đất nhà con có vấn đề gì không? Liệu chúng con có thể tiếp tục? Ông thầy cũng vội vàng đáp: nếu mọi người nghe tôi thì tạm thời phải dừng việc này lại. Nhưng linh hồn ẩn náu nơi đây không cho phép mọi người động tới. Nếu cứ cố chấp e là có chuyện không hay. Ông Phúc và cả bà Ngân mặt mày tái xanh khi nghe thầy nói. Mấy người thợ cũng tỏ ra hoảng sợ. Họ cũng thấy hãi. Chẳng lẽ chuyện của ông Quang thực sự có liên quan tới nơi này? Ông Phúc dù không muốn, vì nếu dừng lại ông sẽ bị thiệt hại một số tiền khá lớn, thế nhưng vì gia đình cũng đành phải tạm thời nghe theo. Ông trả công cho mấy người thợ, bảo họ khi nào cần thì sẽ liên hệ trở lại. Mấy người thợ gật đầu nhận tiền rồi thu dọn rời khỏi. Ông Phúc bấy giờ hỏi thầy: thưa thầy, rốt cuộc chuyện này là sao thầy? Ông thầy cũng thở dài rồi đáp: mảnh đất này đã từng được dùng để chôn cất nhiều người. Dù rằng được di dời đi nơi khác nhưng oán khí vẫn còn rất nặng nề. Họ đã thức tỉnh và không cho phép ai động tới, cho nên ông phải dừng lại ngay. Nhưng mà việc hiện tại không còn đơn giản nữa đâu. Ông Phúc liền lắp bắp: không đơn giản, ý của thầy... Đúng vậy, dù cho nhà ông có dừng lại nhưng họ vẫn không bỏ qua. Phải mau chóng tìm hiểu rốt cuộc họ là ai, vì sao chết và được chôn cất tại đây, và đã được rời đi nơi nào. Chỉ có như vậy mới có thể mong mọi việc được kết thúc. Sự việc chuyển biến hết sức là tiêu cực, khiến cho anh Tân, một người rất có niềm tin vào khoa học, đến giờ cũng phải thay đổi suy nghĩ. Cái chết của người thợ xây tên Quang chính là mấu chốt khiến anh không thể cứng họng được nữa. Cũng là người biết suy nghĩ, anh Tân lập tức sang nhà bậc cụ Mão để hỏi chuyện, vì cụ là người chết liên tục để nhắc nhở gia đình mình. Có lẽ cụ biết chuyện gì đó ở đây, anh nói: thưa cụ, cụ có thể nói cho chúng cháu nhiều hơn được không? Cụ biết gì về mảnh đất đó có vậy không? Cụ Mão gật đầu nói: như những gì ta đã nói, theo như ông cụ nhà ta ngày còn sống, trong thôn mình từng có một khu vực được dùng để chôn cất nhiều người trong một dòng họ. Rồi sau đó con cháu họ rời đi nơi khác, còn ở đâu thì ta không rõ. Vậy cụ có biết họ là ai không? Vì sao lại chết và được chôn ở đó? Chuyện này thì không chắc chắn lắm, vì ông cụ nhà ta ngày đó cũng chỉ được nghe kể lại. Ông cụ kể với ta thế này: ngày xưa trong thôn từng có một dòng họ giàu có và dựng nhà sống san sát bên nhau. Họ giàu có lắm, sở hữu rất nhiều ruộng đất, cuộc sống có thể nói là vinh hoa phú quý. Nhưng cũng vì vậy mà xảy ra tranh chấp đất đai, cuối cùng thì gặp phải tai họa, cả nhà bị thảm sát chôn tập thể, chỉ có số ít đã thoát được. Vậy cụ có biết chuyện đó xảy ra vào thời nào không? Còn thầy cụ nói tặng cạch hôm nọ là của ngôi mộ từng được chôn ở đây, có lẽ thời gian cũng cách đây không quá lâu. Cụ Mão lại lắc đầu đáp: cái này thì càng không chắc. Đến cả ông cụ nhà ta được người ta kể lại cũng không rõ nó xảy ra khi nào. Có thể là cách đây rất lâu, thậm chí là vào thời phong kiến. Còn việc mộ được xây bằng gạch có thể hiểu theo cách khác, vì sau này những người thoát kiếp nạn đó vẫn hay quay lại để chăm sóc mộ phần. Con cháu về sau cũng vậy. Vì vậy cho nên nó được xây bằng gạch cũng là chuyện thường. Nhưng cũng vì vậy mà không ai có thể khẳng định vụ thảm sát đó diễn ra khi nào, và phải đến đời của ông cụ nhà ta thì mộ mới được rời đi. Anh Tân bấy giờ lên tiếng hỏi: nhưng mà sao lại nhiều mộ vậy? Chẳng lẽ là không để lại dấu hiệu gì? Tại sao cụ và những người khác không biết rõ khu mộ đó nằm ở đâu? Cô Mão lắc đầu thở dài: nói là khu mộ chỉ là do người ta tự gọi vậy thôi, là bởi vì chính xác chỉ có một ngôi mộ duy nhất. Ngôi mộ đó dùng để chôn rất nhiều người, hay còn gọi là mộ tập thể. Cờ Mão đưa cuốn sổ cho anh Tân xem. Đúng là bên trong nhắc đến khu mộ đó chỉ có duy nhất một nấm mộ. Chuyện này khiến anh dùng mình ớn lạnh. Không thắc mắc thêm nữa, chào cụ ra về. Chỉ nói khi nào cần sẽ tới để hỏi chuyện. Cờ Mão gật đầu đồng ý. Anh Tân trở về nhà, tiến tới căn nhà đang xây và phải tạm dừng lại, cố tìm lại tảng gạch có hai viên gạch kia để xem có điều gì đặc biệt hay không. May mắn là nó vẫn chưa bị vứt đi mà để ở một góc. Anh nhìn một lượt thấy không có gì khác ngoài việc viên gạch này được sử dụng từ rất lâu, nên có chút thất vọng. Đành bỏ đi cố gắng tìm cách khác. Nhưng rồi khi tảng gạch rơi xuống, đống xi măng vỡ ra, anh Tân nom thấy có một dòng chữ ghi ở trên đó. Vừa nhặt nó, mắt của anh căng thẳng nhìn thấy đúng là mấy chữ được khắc vào viên gạch. Nhưng mà đáng tiếc đó là chữ Hán anh không hiểu. Anh mau chóng tìm đến một người bạn khá thân, người này giỏi tiếng Trung và có thể giúp được anh. Mày giúp tao dịch dòng chữ này với, nó có ý nghĩa gì vậy? Người bạn kia tươi cười bảo, lâu lắm rồi mới gặp tưởng gì, hóa ra chỉ là để nhờ vào vậy thôi sao? À, ta có chút việc, ta không hiểu mấy cái chữ này, mày giúp tao đi, xong việc mai mốt làm chầu nhậu. Người bạn kia nhận ra thái độ của anh Tân có gì căng thẳng cho nên không đùa nữa. Để tao dịch cho, còn có mấy chữ thôi mà. Nói xong anh cầm màu gạch được viết lại đoạn chữ Hán, đồng lít qua một lượt rồi dịch ở trong đầu. Anh Tân vội hỏi, nó có nghĩa gì vậy? À, cái này làm sao? Không dịch được à? Không, tao dịch được rồi. Nhưng mà tao thấy cái này giống như để nguyền rủa ai vậy đó, đọc ớn quá. Nguyền rủa ai là sao? Rốt cuộc là có nghĩa gì? Sau chữ này mày nhờ tao dịch có nghĩa là kẻ phá giấc ngàn thu phải đền tội bằng máu. Đó, nghĩa của nó là như vậy. Mà ai viết ra cái thứ này vậy? Đọc như đang nguyền rủa đe dọa ai vậy đó. Nghe bạn của mình dịch xong, sắc mặt của Tân biến đổi. Một lát sau sắc mặt trắng bệch, ánh mắt cực kỳ căng thẳng, dường như không còn nghe thấy gì nữa. Người bạn kia thấy lạ thì liên tục hỏi, Tân à, mày làm sao vậy, có chuyện gì thế? Anh Tân giật mình tỉnh táo lại nhưng không đáp, cầm lấy màu giấy rồi bỏ đi. Dáng vẻ bần thần chẳng hiểu vì lý do gì người kia liền ú ớ, ơ hay, cái thằng này mày bị sao vậy? Anh Tân về đến nhà, đi thẳng vào trong phòng của cả hai vợ chồng. Chị Vân thấy sắc mặt của anh thì lo lắng. Anh đi đâu về vậy? Có chuyện gì vậy, sao mặt anh tái mét thế? Anh im lặng không đáp, người kia vẫn run rẩy từng đợt. Chị Vân thấy tờ giấy trong tay của chồng cầm đích đọc không hiểu gì thì hỏi, cái này là gì vậy anh, sao anh lại có thứ này? Cũng không giấu được, anh đành nói ra cho vợ nghe. Chị Vân nghe xong thì hoảng sợ, chưa kịp phản ứng thì phía sau đã có tiếng rời vỡ. Cả hai giật mình nhìn ra bên ngoài, thì bà Ngân đứng đó cả người run lên bần bật, dưới chân là mấy cái ly bị vỡ. Có lẽ vừa rồi bà nghe được những gì con trai của mình nói làm cho bà hoảng sợ. Bà quay sang lắp bắp, con nói cái chuyện gì đó, nó có thật không? Con vừa đi hỏi bạn con về, nó có nghĩa là như vậy đó mẹ. Trời đất, mẹ con mình tích cóp bao năm đủ tiền làm nhà, thế mà lại xảy ra cái chuyện gì thế này? Ông Phúc cũng vừa đi vào, nghe mẹ con nói chuyện mếu máo với nhau. Ông trông mắt nãy hùng khi nghe vợ bảo, ông à, nhà mình chạm mộ vào người ta thật rồi. Dù cũng đã được thầy nói qua việc cơ bản gia đình đã động chạm vào mộ của người ta, thế nhưng ông Phúc vẫn không thoát khỏi mồ hôi khi nghe những gì đang diễn ra. Đến cả anh Tân lúc này cũng không thể phủ nhận mấy cái chuyện tâm linh này. Nhưng niềm tin trước đó của anh gần như sụp đổ. Vậy là anh cũng chấp nhận việc dừng xây nhà. Rồi làm vậy sẽ khiến gia đình tốn không ít kinh phí, chưa kể còn chẳng biết bao lâu nữa mới có thể tiếp tục trở lại. Cứ tưởng rằng việc tạm dừng đó giúp gia đình hàng xóm không xảy ra chuyện gì, thế nhưng không, giống như ông thầy kia đã nói, họ, hay là nói đúng hơn những người khuất mày khuất mặt, những người từng được chôn cất ở đây vẫn không hề bỏ qua. Đêm nào dân trong thôn trong xóm cũng phải chịu đựng những thanh âm vô cùng đáng sợ. Tiếng khóc của nhiều người vang lên từ căn nhà đang xây dở, tiếng cào cấu gào thét, tiếng chó sủa và cả tiếng gió nổi lên từng hồi. Mặc cho thầy cúng cũng đã cố gắng làm lễ thỉnh cầu những vong hồn đó buông tha, thế nhưng mọi chuyện vẫn cứ như vậy tiếp diễn. Vì thế cũng đã có không ít người kéo tới la lối gia đình của ông Phúc. Đấy, bà coi làm sao thì làm, chúng tôi không chịu nổi nữa. Đêm nào cũng bị ma quỷ nó hành cho mất ăn mất ngủ. Tất cả là tại gia đình bác đó, không mau giải quyết đừng trách chúng tôi độc mồm độc miệng. Đúng rồi, từ đầu cái miếng đất đó đã có vấn đề, hai bác không để ý thời xưa ông bà đã còn không dám động vào, mà các bác còn cố chấp như vậy. Bây giờ để xảy ra chuyện bắt cả thôn cả xóm phải chịu chung. Một người đàn ông thấy mấy bà nói năng quá đáng cho nên liền nói chen, các bà cứ làm quá lên, ma quỷ gì, chó sủa đêm thì cũng bình thường thôi chứ có cái gì, chẳng lẽ cứ nghe chó sủa là có ma? Tôi chả thấy con ma con quỷ nào ở đây, đêm tôi vẫn ngủ ngon. Mọi người cứ tự dọa mình rồi đổ lỗi cho họ. Mấy bà kia vẫn tỏ ra bực bội nhưng không nói. Ông kia lại bảo, giải tán đi, ồn ào quá thôi. Mấy người kéo đến đây cũng chịu giải tán. Ông Phúc bấy giờ lên tiếng cảm ơn bác. Nói thật là tôi cũng không biết giải thích với họ thế nào. Không có gì đâu bác à. Mấy cơ cô mộ rảnh việc thích ồn ào đấy mà, để ý làm gì. Thôi tôi về nhé. Ông Phúc gật đầu chào. Người kia rời đi, ông ta đi ngang qua căn nhà đang xây dở của nhà ông Phúc, tò mò cho nên nhìn vào bên trong. Chợt nhìn thấy có bóng người lấp ló thì nhíu mày. Ủa đứa nào nhỉ? Thấy có bóng người lấp ló, người đàn ông chẳng tuổi ông Phúc tên nào vội suy nghĩ, đoán rằng có kẻ nào đó muốn giở trò trộm cắp. Nghĩ giờ có đi gọi ông Phúc tới thì kẻ đó đã trốn mất, nên ông quyết định tự mình đi vào kiểm tra. Nhặt lấy khúc cây ở ven đường, ông Hào đi vào cất giọng đe dọa. Cái đứa nào trốn ở đây vậy? Tính trộm cắp gì hả? Bỏ ngay đi, tao bắt được tao đập chết đó. Không có tiếng trả lời. Thế nhưng ông Hào nghe có âm thanh lạt cạt ở phía sau góc khuất. Nghe tên trộm hay đứa nào đang quậy phá ở đây, ông tiến đến tay lầm lầm khúc cây để thủ thế. Bước qua khỏi góc khuất, ông Hào lại thần người khi không thấy ai ở đó. Ông không biết đứa nào mà lại bỏ chạy nhanh như vậy, khiến ông không kịp nhận ra. Ủa, chạy đâu mà nhanh vậy hả? Vừa dứt lời thì ông nghe đằng sau có tiếng khịt khịt. Ông Hào giật mình quay lại, nắm chặt khúc cây. Ông thở phào vì đó là con chó của nhà ông nuôi. Ông đứng chống nạnh rồi bảo: Mẹ nó, hóa ra là mày. Ơ mà sao mày lại mò qua tận đây vậy hả? Nhìn thấy con chó đang ngậm thứ gì trong miệng, ông liền ra hiệu cho nó nhả ra. Tưởng gì hóa là khúc xương, mày thả ở đâu đây? Tất nhiên con chó không thể trả lời, nó nhìn chủ mình một cái rồi bỏ chạy khỏi đây. Ông Hào chẳng bận tâm thêm. Thế nhưng khi vừa bước đi được một đoạn thì lại nghe thấy tiếng động ở đằng sau. Ông quay lại, đôi mắt nhanh chóng căng ra khi nhìn thấy một bóng người từ đâu xuất hiện trong bộ dạng kinh dị lắm. Kẻ đó mặc trên người bộ quần áo rách nát, tóc tai lởm chởm. Kinh dị hơn, kẻ này nhìn chẳng còn da thịt. Thứ mà ông Hào đang nhìn thấy chỉ vỏn vẹn là một bộ xương. Cái thứ đó thò tay nhặt lấy khúc xương vừa bị con chó tha đến rồi lắp lại vào phần xương thiếu của mình. Ông Hào nhìn thấy cảnh đó rõ mồn một, nên quả tim đau thắt lại, miệng mồm há lớn, người buồn rùn cả đi. Phải cố gắng lắm ông mới dồn sức mà hét lớn: Có ai không? Cứu tôi! Ông Hào bỏ chạy trong sự kinh hoàng. Ông về đến nhà co ro trong phòng, đóng chặt cửa lại. Ở bên ngoài gió từ đâu kéo đến lùa qua những khe hở, tạo nên những âm thanh rin rít lạnh người. Ông đưa mắt liên tục nhìn chung quanh. Tiếng gió bên ngoài lùa vào bên trong tạo nên những tiếng rít. Ông càng nghe càng thấy sợ, khi nó dần dần trở nên giống như có người nào đó đang nói: Mày lấy xương của tao, mày trả xương cho tao. Ông Hào sợ đến mức bịt tay của mình lại để không phải nghe tiếng nói ám ảnh đó. Chỉ hôm ấy vợ con nồng gọi ra ăn cơm thì thấy ông có biểu hiện rất lạ, cứ trốn trong phòng không chịu ra ngoài, thậm chí là còn hét táng lên khi bà vợ mở cửa ló mặt nhìn vào. Ma, có ma. Còn về gia đình của ông Phúc, kể từ sau khi mọi chuyện bắt đầu xảy đến, kể từ cái chết của người thợ tên Quang, không khí trong nhà trở nên căng thẳng. Có lúc bà Ngân thấy chồng của mình chảy nước mắt, ngồi bất lực đăm chiêu ở bên ghế. Chẳng ai ngờ chuyện này xảy đến, bao nhiêu tiền của cũng đã bỏ đi, ngôi nhà đó thì chẳng biết bao giờ mới có thể hoàn thành. Không khí càng trở nên nặng hơn khi vợ của Tân còn đang mang thai trong bụng sắp sửa sang tháng thứ 8. Nhưng gần đây sức khỏe của chị mỗi ngày một kém, mặc cho bác sĩ hay là ăn uống điều độ vẫn không cải thiện, khiến ai nấy đều lo lắng. Chị luôn nói với anh Tân rằng: Em sợ con mình sẽ ra chuyện quá, hình như có cái gì đó trong nhà của mình đó anh ạ. Không sao đâu em à, không có chuyện gì cả, vợ con em sẽ ổn thôi, đừng có sợ. Cả nhà kinh như vậy, ăn không ngon ngủ chẳng yên, thần sắc ai cũng ngày càng đi xuống. Kể cả bà Ngân bắt đầu cảm giác trong nhà của vợ chồng bà hiện tại dường như có thứ gì đó đang đeo bám. Nó cứ âm thầm gieo rắc những nỗi sợ hãi cho gia đình bà. Mặc dù cũng đã mời thầy kia đến cho mấy lá bùa dán chung quanh, nhưng cuối cùng vào một đêm nọ, những gì bà thấy không còn chỉ là cảm giác nữa. Ngân ơi, Ngân. Đêm đó sau khi cố gắng lắm mới có thể du giấc ngủ, bà Ngân mê man thì bỗng nhiên nghe có tiếng ai đó gọi mình. Bà mở tròn mắt ra với tình trạng để mệt mỏi. Bà Ngân cau mày để cố nghĩ xem chuyện gì xảy ra, thì bà giật thót khi nghe có tiếng người gọi từ cửa sổ. Ngân ơi, Ngân. Hoàng hốt nhìn về cửa sổ ra bên hướng hông nhà, mà thấy ngay đó là một bóng người. Dưới ánh trăng đêm đó là một người đàn bà lớn tuổi, mặc bộ quần áo màu trắng, tay bế theo đứa con nhỏ. Bà Ngân lập tức muốn trụy tim, lồng ngực của bà thắt lại khi thấy người đàn bà ấy. Cổ họng tắc cứng không thể thốt được tiếng nào. Còn ở ngoài khung cửa sổ, người đàn bà mặc đồ tăng trắng đứng đó, tay ôm đứa trẻ con, miệng ngân nga rủa hát: Con ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ đi cày đi cấy đồng xa. Nơi con khôn lớn nên người, chén cơm manh áo thương đời mẹ yêu. Tiếng hát dù vốn chẳng xa lạ gì với những người phụ nữ đã từng nuôi con nhỏ, thế nhưng hôm nay câu hát ấy lại vô cùng đáng sợ đối với bà. Bà khiếp đảm nhìn người đàn bà đứng bên ngoài, toàn thân mềm nhũn, không đủ sức thét lên được tiếng nào, chỉ cố với tay sang một bên lay chồng dậy. Ở bên ngoài cửa sổ, người đàn bà kia dừng lại không hát nữa. Bà ta ngẩng mặt lên nhìn vào trong phòng, nơi bà Ngân còn chết cứng vì sợ hãi. Nhận miệng cười, ánh mắt long lên những tia sáng kỳ dị. Bà Ngân vẫn chỉ không nhìn rõ gương mặt đó là của ai. Cố gắng mãi bà bấu được vào người của ông Phúc rồi miệng cứng nhắc: Ông ơi dậy đi. Nhưng ông Phúc không tỉnh dậy. Ở ngoài cửa sổ, tiếng khóc kinh dị của người đàn bà lại vang lên, rồi sau đó là tiếng hát ru bàn nãy: Con ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ đi cấy đi cày đồng xa. Nơi con khôn lớn nên người, chén cơm manh áo thương đời mẹ yêu. Tiếp sau đó là những tiếng ơ hời của người đàn bà. Bà ta vỗ về đứa con trên tay rồi quay lưng rời đi. Từ bước chậm rãi rời khỏi tầm mắt của người phụ nữ còn đang sợ hãi đến đái cả da quần. Ông Phúc mãi đến lúc ấy mới mở mắt ra thều thào rồi hỏi: Có cái chuyện gì đây, sao bà gọi tôi? Ông ơi ông, có người nào đó nó vừa ở đây, tôi sợ quá. Người nào là sao? Bà đã nói cái gì? Tôi không biết. Tôi tỉnh dậy thấy có người đàn bà mặc đồ tang đứng ở ngoài đó, tay còn bế con hát ru, tôi tức khiếp quá ông ơi. Trời đất ơi, tôi vừa thấy cái gì thế hả trời? Bà nói cái gì thế? Đêm hôm rồi ai còn đứng đó? Dành họ đi ngủ chứ ai rảnh mà đứng đây nhìn bà. Sao lại có cái chuyện đó? Lại còn mặc áo tang là thế nào? Bà Ngân khiếp đảm: Thì tôi nhìn thấy như thế. Tôi sợ quá, tôi gọi ông mà mãi ông mới tỉnh đó. Ông ra đó coi thử coi xem có ai ngoài đó không. Định nói gì nhưng ông Phúc lại thôi vì thấy bộ dạng khiếp sợ của vợ. Ông đành tặc lưỡi rồi rời khỏi giường, tiến lại cửa sổ, tiến ra bên ngoài. Bà cứ ngồi đó đi để tôi coi nào. Rồi trong nhà đang xảy ra chuyện liên quan đến tâm linh, nhưng ông Phúc không hề cho rằng nửa đêm lại có bóng người nào xuất hiện cửa sổ cho vợ ông thấy. Ông chỉ định đinh ninh chắc bà ngủ rồi nhìn cả hoác quốc tự tưởng tượng ra mà thôi. Về suy nghĩ đó, ông Phúc tiến lại cửa sổ với vẻ mặt bình thường. Tới nơi ông nhìn một lượt ở phía trước, thở đầu ra ngoài đứt sang hai bên. Ánh sáng chẳng giúp ông nòm thấy mọi thứ, chẳng có ai chung quanh đây cả. Ông quay lại nói với vợ: Làm gì có ai, chắc bà tự tưởng tượng ra thôi. Nói tới đó, ông Phúc vừa quay lại phía giường thì đột nhiên ông trở nên ngập ngừng, giật thót rồi lùi ngay lại. Ông Phúc vẫn thấy có một người đang ngồi ấy, nhưng không phải là bà Ngân, mà thay vào đó là một người đàn bà khác. Thoáng chốc người đó khiến ông Phúc sợ hãi. Chỉ trong thoáng chốc ngắn ngủi, ông Phúc còn nhận ra ngay người ngồi trên giường ngủ của mình còn lại giống nghệt với những gì vợ ông vừa miêu tả. Một người đàn bà mặc bộ đồ tang trắng, trông lớn tuổi, trên tay bế theo một đứa trẻ con. Ngay lập tức ông lại nghe thấy được tiếng hát ru vô cùng ám ảnh vang lên trong căn phòng: Con ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ đi cấy đi cày đồng xa. Nơi con khôn lớn nên người, chén cơm manh áo thương đời mẹ yêu. Ông Phúc lùi lại chống tay vào vách nhà, cả người run lên bần bật, mắt căng thể hiện rõ sự sợ hãi tột cùng. Ông chắc chắn không biết người đàn bà kia là ai, chỉ thấy bà ta ru con rồi ngẩng mặt lên nhìn mình. Đôi mắt đỏ ánh lên một tia sáng khiến ông cảm thấy chột dạ. Ít giây sau, người đàn ông khoảng 60 tuổi đã không còn trụ vững, rồi từ từ khuỵu xuống, sợ đến đái cả da quần mà không kiểm soát được. Đôi mắt trợn trừng lên, đầu gục sang một bên rồi ngất lịm. Quay trở lại trước đó một chút về phần của bà Ngân, có sợ hãi nên bà chỉ biết ngồi yên trên giường, dõi mắt theo chồng nhìn ra cửa sổ. Thấy ông Phúc đi ra với vẻ mặt hết sức bình thường, phần nào giúp bà đỡ căng thẳng hơn. Cho đến khi ông quay lại định nói gì, còn chưa kịp mừng, bà Ngân thích chồng đột nhiên dừng lại và có biểu hiện lạ. Bà Ngân thêm một lần nữa muốn trụy tim, hơi thở trở nên khó khăn áp lực, khi ông Phúc nhìn thẳng vào người của mình với vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Bà ngồi trên giường chết sững, nhìn ông Phúc lùi lại tựa vào vách nhà từ từ khuỵu xuống, đôi mắt trợn ngược bất tỉnh. Đến lúc đó bà mới vội vàng chạy tới. Ông ơi! Ông sao thế này ông ơi? Vợ chồng anh Tân nghe tiếng thì chạy sang. Có chuyện gì vậy mẹ ơi? Con ơi mau coi này, bố con sao thế này? Anh Tân vội vàng chạy tới đỡ bố. Có chuyện gì với bố vậy mẹ? Bà Ngân mếu máo kể lại những gì vừa xảy ra, khiến vợ chồng của Tân run lên mấy cái. Không nhìn được mà liếc nhìn về cửa sổ, anh không khỏi nuốt một ngụm nước bọt sợ sệt khi nghĩ đến có người đàn bà mặc áo tang trắng đứng ở đó. Một lát sau ông Phúc tỉnh lại, bà Ngân bấy giờ hỏi. Ông ơi, ông sao vậy, sao tự nhiên ngất đi, tôi sợ quá. Mở mắt ra thấy người trước mặt là vợ con mình, ông Phúc mới giảm đi phần nào sợ hãi. Một lát sau ông nói giọng tỏ rõ sự sợ hãi. Tôi cũng thấy giống hệt bà đó. Tôi còn nghe thấy tiếng của bà ấy hát nước kinh quá. Nghĩ lại tôi vẫn còn sợn da gà đây. Chị Vân nghe bố chồng kể lại mà sợ hãi đứng không vững, phải cố gắng bấu chặt tay của chồng. Bà Ngân bấy giờ bảo. Ông ơi, hay là mình bảo thầy ấy mau chóng giải quyết chuyện này đi, chứ tôi sợ lắm đó. Cứ thế này thì mình sống làm sao được. Ông Phúc gật đầu đồng ý, vì chính bản thân ông cũng tận mắt nhìn thấy bóng ma của người đàn bà. Ông tin chắc rằng người này có liên quan đến gia đình năm xưa từng bị thảm sát theo như lời kể của anh Tân. Lúc này ông Phúc đã có sự thắc mắc, tại sao ông bà nhà mình ngày xưa không dùng đến miếng đất này. Có thể cũng biết rõ nơi đó từng là gì, mà tại sao lại không nhắc nhở con cháu, để đến ngày hôm nay khi ông xây nhà ở đó thì lại xảy ra chuyện. Sau một đêm mất ngủ, gia đình ông Phúc phải chờ đón một ngày mới khi mặt trời ló dạng. Thế nhưng còn chưa tỉnh táo đã có mấy người chạy tới rồi ầm lên. Bác Phúc ơi, có người chết rồi, mau qua đây đi bác ơi. Ban đầu ông Phúc chẳng hiểu sao trong xóm có người chết mà chạy qua đây tìm mình. Thế nhưng một lát sau khi theo họ ông đã hiểu. Ông như chết lặng, nước mắt trào ra, không thể đứng vững khi thấy ông Hào treo cổ chết ngay tại gốc cây đối diện căn nhà mới xây của gia đình. Chẳng ai biết vì sao ông Hào lại chết, đã vậy còn chết ở đối diện miếng đất ấy. Thế nhưng cũng không có ít người tin rằng chuyện này có liên quan đến việc ông Phúc xây nhà. Và con ông Hào khi ấy khóc nghẹn, cái xác mau chóng được hạ xuống. Ông Hào chết cứng, mấy người có mặt xì xào. Thế ông ấy làm sao mà lại mỏ dây đến thắt cổ nhỉ? Đáng sợ thứ hai là chứ còn cái gì? Cả cái thôn cái xóm này bị ma ám rồi. Tất cả đều nhờ vào cái nhà ấy tự nhiên xây nhà đây. Bây giờ ai cũng vặn lây, tức chết chứ. Ông Phúc nghe rõ những lời vừa rồi nhưng không bận tâm. Ông chỉ tự mình cắn răng bất lực nhìn mọi thứ. Sau khi xác của ông Hào được đưa về lo hậu sự, mọi người mới hỏi thăm vợ ông xem trong nhà có chuyện gì. Bà bảo, làm gì có chuyện gì đâu. Tự nhiên mấy hôm trước ông ấy đi đâu về cứ trốn ru rú trong phòng. Nhìn thấy vợ con lại hét lên là có ma, không cho ai vào phòng cả. Ông ấy còn chẳng chịu ăn uống gì, người gầy tộp cả đi. Em lo quá, vào trong phòng thì không thấy ông ấy đâu, chạy ra ngoài thì... Nói tới đây thì bà khóc nấc lên, mọi người cũng không dám hỏi thêm. Nhưng cũng những gì vừa được nghe kể, khiến ai nấy tin chắc rằng tất cả đều bắt nguồn từ việc xây nhà của ông Phúc. Họ lại kéo nhau tới để trách cứ ông, khiến cho ông phải dập đầu mong mọi người tạm thời để mình tìm cách giải quyết. Hai ông bà chỉ biết nhìn nhau chảy nước mắt, cuối cùng chỉ biết nhờ cậy vào người thầy cúng kia. Ngày thầy cúng trở lại gia đình ông Phúc, hôm nay còn thêm một ông thầy khác là thầy Giang. Thầy cũng bây giờ giới thiệu. Đây là thầy Giang, là một người bạn của tôi. Ông ấy sẽ tìm cách giúp gia đình mình. Dạ, chăm sự nhờ cả vào hai thầy. Chuyện càng lúc càng tồi tệ, chứ con khổ quá. Thầy Giang gật đầu bảo mọi người vào trong nhà nói chuyện. Thầy bảo, trước tiên theo những gì tôi biết, mình đất đó từng dùng để chôn cất nhiều người, hình như là của gần cả một dòng họ. Sau này được con cháu rời đi nơi khác, và không ai biết rõ phần mộ đó ở đâu. Và vô tình miếng đất ấy lại thuộc quyền sở hữu của gia đình ông bà. cho nên mới quyết định xây nhà. Cái cầu động chạm phải những người đã từng được chôn cất ở đây, dẫn đến những chuyện không mong muốn. Dạ vâng. Theo như lời của cụ Mão từng kể thì đúng là như vậy. Tôi hiểu rồi. Vậy gia đình có thể cho tôi biết vì sao mình lại sở hữu miếng đất đó không? Cái này thực ra vợ chồng con là được ông bà ngày xưa để lại. Thực hư vì sao gia đình con sở hữu nó thì con không rõ. Vậy thì chỉ còn cách hỏi thăm ông cụ mà cậu vừa nhắc tới. Cậu có thể giúp tôi chứ? Anh Tân ngay gật tức gật đầu, mời cụ Mão sang nhà để nói chuyện. Cậu nghe anh nói thì mau chóng đồng ý đi sang. Thầy rằng cúi đầu chào rồi bắt đầu hỏi chuyện. Cậu Mão kể lại tương tự những gì đã nói với anh Tân. Thầy rằng gật gù nói. Vậy là ông cụ thân sinh ra cụ cũng chỉ từng được thấy ngôi mộ đó. Chứ cụ thì chưa, cho nên cũng không rõ nó nằm ở đâu. Nhưng mà các cụ còn được kể thêm gì về cái sự việc năm ấy không? Chuyện về dòng họ kia bị thảm sát đó. Cô Mão lắc đầu đáp. Tất cả những gì bố tôi kể đại chỉ có vậy. Ông cụ cũng là người được người ta kể mà thôi. Theo tôi chuyện đó xảy ra cách đây đã lâu, cho nên không ai rõ nó là vào khoảng thời gian nào. Họ chỉ đồn thổi rằng từng có vụ thảm sát một dòng họ ở đây. Sau này con cháu còn sống quay lại thăm mồ mả và rời đi. Miếng đất cũng trở lại trạng thái bằng phẳng. Không còn ai biết ở đó từng có mồ mả. Mà nghe đâu sự việc đó là do tranh chấp đất đai giữa hai gia đình. Ngay đến đây thầy Giang và mọi người bất giác nhìn sang vợ chồng ông Phúc. Dường như khi ngồi chung và nói chuyện với nhau, mọi người có thể dễ dàng nhận ra điều gì đó. Vì thầy cũng để nói. Có khi nào ông chứng được con cháu gia đình năm đó từng sẽ đã tranh chấp với dòng họ đó không? Sao có thể như vậy chứ? Cái chuyện này không phải là không có khả năng. Tôi cần phải xem qua sổ gia phả của nhà ông. Không biết gia đình ông có thứ đó không? Ông Phúc gật đầu vội vàng trở vào trong lấy ra một cuốn sổ, đưa cho mọi người cùng xem. Thầy Giang lật từng trang giấy, bên trong là rất nhiều cái tên được nhắc tới. Các đời con cháu đều được liệt vào đây. Tìm hiểu kỹ thì mọi người mới biết tổ tiên của ông Phúc ngày xưa từng có người làm quan. Ông ngạc nhiên. Trời đất! Nhà con chẳng mấy khi đọc những thứ này nên không biết. Thì ra từng có người giữ chức quan. Bất ngờ thầy Giang lại bảo. Làm quan. Nhưng mà chức quan này hình như không có trong triều đình phong kiến của ta ngày xưa. Thầy nói vậy là sao à? Theo những gì tôi biết là vậy. Chức quan được nhắc đến trong đây các đời vua nước ta vừa thời phong kiến đều không có. Cũng chưa từng có ai được ghi nhận nắm giữ chức vụ như vậy. Ý của thầy là đây chỉ là tự nhận. Thầy Giang lắc đầu. Không, ý của tôi là chức quan đấy là do một thế lực khác sắc phong. Ông hiểu ý tôi muốn nhắc đến là gì chứ? Là giặc ngoại xâm. Thầy Giang lập tức gật đầu. Đúng vậy, ý tôi muốn nhắc đến chính là giặc ngoại xâm. Lũ giặc kéo vào nước ta từ phương Bắc. Khi đó bối cảnh loạn lạc, dù dân ta có lòng nồng nàn yêu nước, nhưng có những kẻ bán nước cầu vinh. Và ít nhất những kẻ này có giá trị lợi dụng với chúng. Chúng tự phong cho những kẻ này chức tước không có thực, để chúng răm rắp nghe theo mình, dễ bề cai quản lộng hành nơi chúng đi qua. Và vụ thảm sát đó chính là một tay của những kẻ này gây nên. Tôi biết mọi người rất sốc và khó lòng chấp nhận chuyện này, nhưng mà chúng ta cũng cần phải suy nghĩ theo hướng đó. Ông Phúc nghe mà trào cả nước mắt. Chẳng thể ngờ việc tổ tiên của mình trước đây lại là những kẻ phản quốc, bán mạng cầu vinh, ngoảnh mặt với dân tộc. Ông chỉ có thể cầu mong mọi chuyện hoàn toàn không phải như vậy. Miệng của ông nghẹn ngào đầy cay đắng. Không thể nào. Trời đất ơi, sao lại thành ra như vậy? Thầy Giang thở dài, chờ cho gia đình bình tĩnh hơn thì lại tiếp. Nếu suy nghĩ theo hướng đó thì có thể mọi chuyện là thế này. Năm ấy dòng họ đó khá là giàu có. Mảnh đất họ sinh sống có giá trị, và chắc chắn không thoát khỏi tầm mắt của lũ giặc đô hộ nước ta. Lập tức chúng cho người đến để cướp đất, lợi dụng những kẻ được sắc phong những loại chức tước vô thực để gây áp lực, và cuối cùng là ra tay một cách tàn độc, đó là giết cả dòng họ nhà ấy. Sau khi đạt được mục đích thì tất nhiên những kẻ giúp lũ giặc đó làm việc cũng được chúng chia cho một phần đất, trong đó có tổ tiên của gia đình ông. Còn lý do vì sao những người bị giết bị chôn ngay ở đó thì tôi nghĩ do tổ tiên của ông cũng không biết chuyện này. Mãi sau khi con cháu của dòng họ kia trở lại, họ mới lập mộ ở đó coi như nhắc nhở về mối thù năm nào. Có thể sau này họ muốn sử dụng phần đất ấy, nhưng hễ cứ động vào gia đình lại xảy ra chuyện. Nhưng cũng không thể nhắc nhở con cháu do bản thân dính líu đến chuyện không sạch sẽ. Đó chính là tội phản quốc. Gia đình ông Phúc ngày đến đầu chân tay buồn rùn tới đó, nước mắt chảy ràn rụa, không muốn tin rằng đời trước của mình lại là những kẻ hèn nhát, trở thành tay sai cho quân thủ, còn làm ra cái chuyện tàn độc, đó là giết chết cả một dòng họ. Cậu Mão gật gù khi nghe thầy Giang nói, đúng là oan nghiệt, tôi thấy rất hợp lý. Có lẽ tổ tiên gia đình cũng bị lợi dụng mượn tay giết người, nhưng lại không biết dưới phần đất mà mình được chia lại chính là dùng để chôn cất người chết. Chỉ đến khi muốn sử dụng nó thì mới biết là không thể động chạm. Và khi có người đến để lập mộ cũng không dám động chạm. Đúng là ác giả ác báo. Thầy Giang tiếp tục giải thích, có lẽ sau khi nước ta bình yên trở lại, dân chúng được chia lại đất để sinh sống làm ăn. Ông bà nhà ông được chia cho mảnh đất đó, đã cũng giống như là định mệnh vậy. Còn việc tổ tiên đời trước từng theo giặc thì đã được che đậy, không để lộ ra ngoài như tôi đã nói. Thời đó vô cùng loạn lạc, nước ta có thời điểm thù trong giặc ngoài, không thể tường tận tất cả gốc gác của dân chúng, cho nên không một ai hay biết. Thầy Giang và thầy cúng nhìn nhau gật đầu, rồi cũng mong những gì vừa nói là không đúng, nhưng cũng phải dựa vào để xem có thể thoát khỏi mọi người hay không. Thầy và mọi người liền chuẩn bị đồ lễ, cùng nhau đi ra ngoài miếng đất của nhà ông Phúc, nơi còn đang có công trình xây dang dở, và mau chóng lập đàn lễ thỉnh cầu những vong linh ở đây có thể được siêu thoát. Ông thầy cũng hiểu rõ, mấy lần trước khi chưa biết rõ ngọn ngành, có làm thế nào những người đó không thể nguôi ngoai cơn giận và nhất định không chịu rời đi, trả lại sự bình yên của nơi này. Thầy rằng thắp rất nhiều ngọn nến tượng trưng cho những người đã nằm xuống trên mảnh đất này. Rồi không biết chính xác bao nhiêu người, nhưng sau khi đốt lửa, gió liên tục thổi lên làm tắt một số cây. Chỉ còn lại một số vẫn rực cháy và đếm được có khoảng 30 cây còn cháy. Thầy Giang ớn lạnh nghĩ đến chuyện một dòng họ có tới gần 30 người bị giết tại đây. Gia đình ông Phúc cũng hiểu thầy đang làm gì, thì xây sầm mặt mày, chân tay mềm nhũn, còn đôi lúc chân đã quỵ xuống. Những gì đang diễn ra, thầy Giang có thể khẳng định rằng mọi chuyện đã đi đúng hướng. Sự thật dù không muốn thừa nhận cũng dần được phơi bày. Chỉ có khi dựa theo những chuyện xảy ra thì bàn lễ mới thực sự có tác dụng. Những linh hồn oan khuất bấy giờ thực sự kéo về đây, khiến cho bầu trời tối sầm cả lại. Dù trên trời không có gợn mây, nhưng vợ chồng ông Phúc đều cảm thấy đầu óc chóng váng, không gian như tối tăm không tỉnh táo, và nó cứ tồn tại trong mắt của từng người. Hai vị thầy cúng mau chóng thắp nhang đèn, đốt giấy tiền vàng mã, cùng nhau đọc phân khấn. Gió nổi lên thắp vào cơ thể của từng người khiến họ ngồi không vững, kể cả mấy mảng gạch đất được xây kia cũng không chịu được mà đổ xuống. Tiếng đổ sụp khiến tất cả mọi người đang có mặt phải giật mình. Ông Phúc mở mắt ra khi nghe tiếng gạch đổ vỡ và nhìn qua. Ông hoảng sợ khi thấy dáng người kinh dị, tay cầm cây giáo nhọn hoắt lồm cồm bò dậy rồi đứng lên, hiện ra trước mắt của ông. Đó không phải là người, mà chỉ là một bộ xương đen kịt. Nó lao tới hướng ngọn giáo và lồng ngực của ông Phúc khiến ông hoảng sợ ngã ngửa, miệng thét lên xoắn đái cả trong quần. May mắn sau một cái chớp mắt, ông Phúc không còn thấy thứ kinh dị kia đâu. Vừa thở phào quay mặt lại thì ông lại được thêm một phen kinh hãi, khi tất cả những người ngồi chung quanh mình giờ đây không còn là những người ban nãy. Tất cả đã thay đổi, những người mà ông Phúc thấy mặc trên mình bộ đồ quân lính ngày xưa, còn có một kẻ mặc áo quan lại. Chưa kịp định hình thì ông ta nghe sau lưng có tiếng nói, giết hết chúng đi. Ngay lập tức có một tên lính mà ông Phúc chẳng thể nhìn thấy lập tức bước tới trước mặt của mình. Hắn để ông ngã xuống rồi nâng ngọn giáo đâm thẳng vào người của ông. Ông Phúc liền cảm thấy một cơn đau đớn đến tột cùng. Liên tiếp sau đó là những nhát đâm khác khiến cơ thể không thể chịu đựng được mà gục xuống, đầu ngửa qua một bên, máu từ trong miệng hộc cả ra ngoài. Trong chút lý trí còn sót lại, ông Phúc nhìn thấy cảnh tượng chung quanh mình. Khi đó còn liên tiếp những người khác nằm xuống, từ già đến trẻ ai cũng bị đâm cho ngộc máu. Và khi chuẩn bị mất lý trí, ông Phúc kịp nhận ra một gương mặt trong số đó. Đó là một người đàn bà lớn tuổi, bà ta gục ngã trên vũng máu, tay còn ôm chặt một đứa trẻ. Đau đớn hơn, mặc cho đứa trẻ đó gào khóc, cây giáo vẫn cứ liên tục đâm vào người của ngay mẹ con mà chẳng có một chút thương xót. Cơn bà đấy lập tức khiến ông Phúc giật mình tỉnh táo trở lại. Nhìn thấy thầy Giang và mọi người đang đỡ lấy mình, thầy Giang liền hỏi: ông vừa nhìn thấy thứ gì đó có phải không? Ông Phúc gật đầu, thầy thở dài rồi bảo: không sao đâu, mọi chuyện kết thúc rồi, ông phải cố gắng chấp nhận chuyện đó. Lỡ làm mấy dù diễn ra cách đây rất lâu, nhưng cũng không thể nói là không thể bù đắp. Tôi biết những người đó đã được đưa về đâu, sau này hãy tới đó để hương khói cho họ, ăn chay niệm Phật để tâm thanh tịnh, cái đó nhất định gia đình có được cuộc sống yên ổn. Ông Phúc bật khóc. Sau đó đúng theo lời dặn, ông bà và cả vợ chồng anh Tân cùng tìm đến một gia đình sống cách đó không quá một ngày đi đường. Họ chính là con cháu đời sau của dòng họ năm xưa. Họ bảo bản thân không hề biết gì về chuyện đó, chỉ biết được cha mẹ dặn sau này phải đến đưa ông bà tổ tiên về đây để thờ phụng. Có lẽ gia đình đó cũng muốn quên đi nỗi đau năm xưa, cho nên dần về sau con cháu không còn được biết đến nó. Gia đình cùng nhau đến viếng mộ, khi đó đã được chia thành nhiều ngôi mộ khác nhau. Kể từ đó mới không còn phải trải qua những chuyện đáng sợ nữa. Ông Phúc không còn ý định xây nhà ở trên miếng đất kia, mà mua lại ở một vị trí khác, còn nơi đó dùng để lập nên một ngôi miếu cho dân làng thờ phụng. Vì ông biết trong thôn còn rất nhiều người chính là hậu nhân của những người đã gây ra chuyện năm nào. Cũng nhờ như vậy mọi người không còn nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi, tiếng khóc giận người vào mỗi đêm. Khung cảnh nơi đây một lần nữa trở về với dáng vẻ yên bình vốn có. Mọi thứ cũng dần trôi vào trong quên lãng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.